Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 167, lửa cháy đổ thêm dầu. Chương 167 Triệu Phúc Sinh này một thình lình xảy ra cường thế phương Pháp nhưng đem khoái trường. Thuận sợ hãi, tông tộc lén cá nhân mâu thuẫn ở đã chịu ngoại lai lực lượng đánh sâu vào khi. Nhanh chóng bị khoái trường Thuận áp chế xuống dưới. Hắn trong đầu bản năng suy xét tới rồi Triệu Phúc Sinh cường sấm từ đường sau thôn trang được. Mất, gì, đại nhân, khoái trường Thuận vội không ngừng mở ra đôi tay. Nghĩ đến ngăn trở Triệu Phúc Sinh, rồi lại không dám thật sự đụng tới thân thể của nàng, phạm vô cứu. Võ Thiếu Xuân như hai tôn hung thần giống nhau đứng ở nàng tả hữu. Đem khoái trường Thuận nhìn thẳng. Rất có hắn dám động thủ, liền phải cho hắn giáo huấn tư thế, đại nhân, khoái trường Thuận không dự đoán được vừa mới vừa. Ra phòng, liền ra như vậy bại lộ, hắn có chút vội vàng, ánh mắt âm tình bất định, làm như do dự mà muốn kêu người, nhưng tiếp theo nháy mắt. Không đợi hắn ra tiếng, Triệu Phúc Sinh trở mặt như phiên thư, đột nhiên nhếch miệng cười. Cùng ngươi nói giỡn mà thôi. Nàng cười xem khoái trường Thuận. Ta biết ngươi sợ hãi ngươi ra. Lại như thế nào sẽ làm ngươi khó xử đâu. Khoái trường Thuận vốn dĩ cho rằng nàng khăng khăng muốn vào từ đường. Tâm đều nhắc tới cổ họng nhi. Làm tốt muốn lớn tiếng kêu gọi người lại đây chuẩn bị tâm lý. Nào biết ngay sau đó Triệu Phúc Sinh ngay sau đó từ bỏ nguyên bản tính toán. Thế nhưng ngôn ngữ bên trong nguyện ý cho hắn một cái mặt mũi, đại nhân, nàng này vừa thu lại một phóng, thực mau bắt được khoái trường Thuận cảm kích, người trẻ tuổi nào kiến thức quá như vậy thủ đoạn. Trong lòng đối Triệu Phúc Sinh hảo cảm lần sinh đồng thời, nhớ tới chính mình lúc trước đối nàng quá độ phòng bị, không khỏi có chút áy náy bất an, ta xem ngươi ra ở trong thôn uy vọng rất cao. Nói 102, yên tâm đi, chính là ta muốn vào đi, quay đầu lại sẽ tự tìm ngươi ra nói, không cho ngươi đau đầu, Triệu Phúc Sinh đem người trẻ tuổi thần sắc biến hóa xem ở trong mắt. Trong lòng vừa lòng, lại cố ý bồi thêm một câu, nàng như vậy vừa nói. Khoái trường Thuận càng là thấp thỏm, trên mặt lộ ra do dự chi sắc, sau đó nói. Không dối gạt đại nhân nói, kỳ thật từ đường nguyên bản là có một ít quy củ. Phi bổn thôn khoái họ nam tử không thể tiến vào, nhưng chúng ta thôn phần lớn đều là người một nhà. Quy củ cũng không nhất định như vậy nghiêm cẩn, ngẫu nhiên ta nãi cũng muốn lại đây thêm chút dầu tháp. Ta nương cùng mấy cái thúc bá nương đều phải lại đây quét tước một chút vệ sinh, lau lau linh bài gì đó. Hắn cảm kích Triệu Phúc Sinh săn sóc. Tâm phòng mở ra, miệng liền không giống khoái lục thúc như vậy nghiêm cẩn. Nguyện ý cùng nàng nói một ít lời nói. Triệu Phúc Sinh khóe miệng lộ ra giảo hoạt ý cười. Võ Thiếu Xuân trợn mắt há hốc mồm. Quay đầu lại nhìn Phạm Vô Cứu liếc mắt một cái. Thấy Phạm Vô Cứu phảng phất không để bụng. Không khỏi câm miệng, an tĩnh lắng nghe. Kia này quy củ, Triệu Phúc Sinh thám thính ra tới khoái lương thôn từ đường. Không thể tùy ý ra vào quy tắc trước đó cũng không khắc nghiệt lúc sau. Không khỏi suy đoán có phải hay không từ đường nội ẩn tàng rồi cái gì bí mật. Bởi vậy khoái lục thúc cố ý nhằm vào chính mình thiết hạ này, họ khác người cập nữ tử không thể. Bước vào, đặc thù quy tắc, kỳ thật chủ yếu là này từ đường khả năng nháo quỷ. Khoái trường Thuận trần chờ một chút, ngay sau đó nhỏ giọng nói ra bí mật, nháo quỷ. Như vậy đáp án ra ngoài Võ Thiếu Xuân ngoài ý liệu. Làm hắn không khỏi hô nhỏ một tiếng, Triệu Phúc Sinh trong mắt hiện lên ám quang. Khoái trường Thuận nghe được Võ Thiếu Xuân nói, có chút vội vàng, thấp thấp nói, nhỏ giọng chút, không cần bị cha ta bọn họ nghe được, ta ra sẽ đánh chết ta. Triệu Phúc Sinh gật đầu, hướng Võ Thiếu Xuân đưa mắt ra hiệu, phân phó hắn, Thiếu Xuân, người nhỏ giọng chút, Khoái Trường Thuận nghe nàng giúp chính mình nói chuyện, ánh mắt lộ ra cảm kích chi sắc. Kể từ đó, hắn lại nói trong lòng lời nói khi liền càng thiếu dối rắm, không dối gạt đại nhân nói: "Này thì đường trước kia chưa bỏ ăn Tết, hiến tế khi chú trọng, không chuẩn họ khác cập nữ nhân tiến vào, mặt khác thời gian là không như vậy nghiêm khắc, sở dĩ mặt sau có này đó quy tắc, kỳ thật là bởi vì này từ đường chúng ta vào không được." "Cái gì?" Cái này Triệu Phúc Sinh cũng lắp bắp kinh hãi. "Vào không được là có ý tứ gì?" "Chính là chúng ta rốt cuộc vào không được Khoái thị từ đường." Khoái Trường Thuận có chút phiền não duỗi tay bắt hạ đầu. "Việc lạ vẫn là muốn từ ta ngũ thúc nương xảy ra chuyện ngày đó nói lên. Liền cùng ta ra nói giống nhau. Ta ngũ thúc nương chết. Sau khi chết, chúng ta thôn không hề hừng đông. Người trong thôn tâm hoảng sợ. Ra lại ra không được. Ta ra ngủ không tốt. Lại có chút lo lắng. Liền sinh ra muốn hiến tế tổ tông. Cầu tổ tiên phù hộ ý niệm." Một cái kỳ quái ý niệm bay nhanh từ Triệu Phúc Sinh trong đầu xẹt qua, Khoái Trường Thuận lại nói: "Chúng ta bị hảo hiến tế đồ dùng, đại gia tụ ở từ đường cửa khi, lại phát hiện chúng ta vào không được, nơi này không có môn. Nhưng chúng ta lại bị che ở từ đường bên ngoài, từ đường bên trong có cổ lực lượng không chuẩn chúng ta đi vào. Ta ra suy đoán hẳn là trước kia chúng ta không tôn tổ tông ra pháp, cho nên tổ tông tức giận, không chuẩn chúng ta tiến vào. Bởi vậy một lần nữa chế định quy tắc, thả muốn người trong thôn kiên quyết chấp hành." Hắn giải thích xong, có chút áy náy nhìn về phía Triệu Phúc Sinh: "Cho nên đại nhân, ta thật sự không thể mang ngươi tiến vào từ đường." Khoái Trường Thuận nói: "Sự tình quá kỳ quái." Triệu Phúc Sinh trọng sinh một đoạn thời gian, đối lúc này lệ quỷ cũng có một ít hiểu biết, lúc này người sau khi chết, hoặc là xuống mồ vì an, hoặc là lệ quỷ sống lại, làm hại một phương, lệ quỷ sống lại sau, quỷ là không có ký ức tình cảm. Khoái Lương thôn thiết lập từ đường ở Triệu Phúc Sinh xem ra, càng như là một thôn chi lão vì ngưng tụ nhân tâm, thả tự mình cầu an ủi một loại cách nói thôi. Tổ tông che chở không tồn tại, tổ tông lửa giận tự nhiên cũng là giả dối hư ảo. Nếu nói Khoái Lương thôn chung người vào không được từ đường, hẳn là ở trang tứ nương tử lệ quỷ sống lại sau, từ đường đã xảy ra nào đó biến hóa, cũng hoặc là các thôn dân có cái gì biến hóa, do đó dụ sử từ đường nội nào đó vốn dĩ liền có, cũng hoặc là trang tứ nương tử sau khi chết mới xuất hiện nào đó vật chất cũng đồng dạng phát sinh biến hóa. Tiếp theo sinh ra các thôn dân vô pháp lại tiến vào bổn từ đường quái dị tình huống. Triệu Phúc Sinh nhìn vẻ mặt thấp thỏm Khoái Trường Thuận, quyết định lúc này theo hắn nói làm, hạ thấp hắn đề phòng tâm. Nhưng Khoái thị từ đường đã có cổ quái, kia nàng sớm hay muộn muốn đi vào trong đó, tìm tòi đến tột cùng. Nàng gật gật đầu: "Không có việc gì, ta lý giải, lúc sau ta hỏi ngươi ra sau lại nói." Khoái Trường Thuận gặp qua nàng phía trước cùng Khoái Lục thúc giao tiếp khi cảnh tượng, lúc này thấy Triệu Phúc Sinh thái độ khác thường, phá lệ dễ nói chuyện, trong lòng đã là cảm kích, lại là áy náy, hận không thể nói điểm nhi cái gì để báo đáp nàng thể nghiệm và quan sát chi tình. "Đúng rồi, người cũng thật đủ sợ ngươi ra." Triệu Phúc Sinh đem trong lòng ý niệm áp xuống, cố ý lấy nói giỡn ngữ khí trêu ghẹo Khoái Trường Thuận một câu: "Ta xem ngươi ra tính cách xác thật thực nghiêm khắc, hành sự cũng pha công chính, khó trách mọi người đều thực kính trọng hắn." Một cái cố ý lời nói khách sáo, một cái lại tưởng đáp tạ, hơn nữa ở Khoái Lục thúc cường ngạnh gia trưởng phương pháp hạ, Khoái Trường Thuận như vậy người trẻ tuổi xác thật trong lòng áp lực đọng lại hồi lâu bất mãn chi tình. Triệu Phúc Sinh nói giống như cạy ra một cái chứa đầy năm xưa rượu lâu năm rượu ung cái khe. Khoái Trường Thuận nói thầm một câu: "Ai lại không sợ hắn đâu?" Lúc này hắn tuy nói chỉ là thuận miệng tất cả, nhưng Triệu Phúc Sinh lại từ hắn những lời này nghe ra hắn tức giận chi tình, như thế nào nói như vậy, ta xem Lục Thúc làm người ôn hòa, không phải thực hung a. Triệu Phúc Sinh khóe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra ý cười, cố ý lấy nhẹ nhàng ngữ khí lửa cháy đổ thêm dầu, khoái trường thuận tức khắc nhịn không được. Đầy ngập không mau nói, đó là hắn đối người ngoài thời điểm, hắn đối Triệu Phúc Sinh cái này trấn ma tư đại nhân vật thật. Sự là ấn tượng hào, có uy nghiêm, lại ôn hòa, còn thực săn sóc, hai người tuổi kém không lớn, nàng nói chuyện lại dễ nghe, làm hắn không khỏi tâm sinh hảo cảm. Lúc này nghe nàng dăm ba câu, liền không khỏi hướng nàng tố khổ. Đại nhân có điều không biết, ta gia tính tình cố chấp, cha ta cập mấy cái thúc bá hiếu thuận không dám nói hắn. Ta nương cập mấy cái thúc bá nương trong lòng sớm có bất mãn, như thế nào sẽ đâu. Triệu Phúc Sinh chọn hạ mi, giả bộ một bộ bộ dáng giật mình. Ta xem Lục Thúc mấy cái nhi tử đều thập phần hiếu thuận. Con dâu nhóm cũng thực dịu ngoan, khoái trường thuận trên mặt lộ ra một lời khó nói hết thần sắc. Thật sâu nhìn Triệu Phúc Sinh một lời, muốn nói lại thôi, cuối cùng đầy bụng cảm xúc hóa thành thật mạnh một tiếng cười lạnh. Suy, Triệu Phúc Sinh thú vị phát hiện người thanh niên này tư tưởng thập phần thú vị, hắn sinh trưởng với khoái lương thôn trung, này tổ phụ là trong thôn thôn lão, uy tín rất sâu, hắn đối với khoái Lục Thúc tình cảm hẳn là thập phần phức tạp. Một phương diện sợ là bất mãn với khoái Lục Thúc cường hoành, chuyên chế, một phương diện rồi lại thâm chịu loại này chuyên chế, uy tín sợ áp chế, gia tộc hình thành đặc thù tín niệm cảm cùng vinh quang cảm, trở thành lạc ở hắn tư tưởng thượng dấu chạm nổi, làm hắn đã tưởng phản kháng, rồi lại thuận theo với này một loại tông tộc thống trị. Thật sự là mâu thuẫn thật sự. Nếu là mặt khác thời điểm tiến đến, Triệu Phúc Sinh rất khó cậy ra hắn miệng, nhưng lúc này bất đồng trang tứ nương tử chi tử trở thành thôn trang này bên trong một cái biến số. Đem rất nhiều dấu ở chỗ tối mâu thuẫn nhất nhất kích phát ra rồi, nàng trong mắt chuyển động. Lại cười nói, ta xem các ngươi này thôn trang thật là không tồi, đại gia tề tụ một lòng, không phân ra. Không sinh mâu thuẫn, thân như cả gia đình, khoái trường thuận trên mặt lộ ra miễn cưỡng thần sắc, nhưng hắn môi giật giật. Trong mắt lại hiện ra cảnh giác, không muốn nói thêm nữa trong thôn bí ẩn. Bài trừ ý cười đối Triệu Phúc Sinh nói, đại nhân, người cẩn thận, trời tối lộ bất bình, người khác rốt cuộc còn trẻ. Nói sang chuyện khác phương thức cũng thực đông cứng. Triệu Phúc Sinh nhằm vào như vậy người trẻ tuổi. Cũng không có giống đối phó khoái Lục Thúc giống nhau ngang ngược trực tiếp. Nàng cười lên tiếng, thuận thế thay đổi cái đề tài. Đúng rồi, chúng ta muốn đi chính là khoái Ngũ gia. Mới vừa nghe ngươi ra nói, khoái Ngũ chính là trang tứ nương tử trượng phu. Ngươi cùng ta nói hắn đâu. Đề tài không hề tổng vây quanh khoái Lục Thúc chuyển sau. Khoái trường hài lòng trung áp lực chợt giảm. Hắn gật gật đầu, khóe miệng một phiết, lộ ra khinh thường thần sắc. Khoái lão Ngũ sao, từ từ, Triệu Phúc Sinh đánh gãy hắn. Cười tủm tỉm nói, khoái Ngũ là ngươi ra đường chất. Từ bối phận tới nói, ngươi so với hắn tiểu đồng lứa đâu. Nên gọi hắn một tiếng Ngũ Thúc, phi. Khoái trường thuận nhẹ thở khẩu nước miếng trên mặt đất. Lại duỗi thân chân đi nghiền bình. Hắn cũng xứng. Này người trẻ tuổi không chút nào che giấu chính mình khinh bỉ, đem Triệu Phúc Sinh đương thành bằng hữu giống nhau đảo nổi lên nước đắng. Đại nhân có điều không biết, này khoái Ngũ thật là ghê tởm tột đỉnh. Hắn nhắc tới khoái Ngũ khi siết chặt nắm tay, cả người hít sâu thật lớn một hơi, nhịn rồi lại nhịn. Triệu Phúc Sinh suýt nữa bị hắn phẫn nộ thần sắc đậu cười. Nàng hỏi, hắn làm chuyện gì? Hắn nằm trong thôn, nhưng nói nhân thần cộng phẫn. Quái Trường Thuận trả lời, người này thật là muốn điên rồi. Chúng ta thôn phần lớn đều là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Duy độc này khoái ngũ là cái dị loại. Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc, lửa cháy đổ thêm dầu. Khuyên hắn rộng lượng, ai, dù sao cũng là trưởng bối. Người nhẫn nhẫn, nàng như vậy vừa nói. Vốn dĩ vẫn luôn cực lực ở nhẫn nại Khoái Trường Thuận tức khắc nhịn không nổi. Tức giận đến tưởng dậm chân, đề cao âm lượng, thật sự nhịn không nổi, sao? Triệu Phúc Sinh thuận thế hỏi một câu, người này mỗi ngày say rượu. Buổi trưa liền hô bằng gọi hữu đi trong nhà hắn uống rượu. Uống xong rồi liền ngã xuống đất ngủ. Cuối cùng đêm khi giờ tí liền tỉnh. Tỉnh liền khắp nơi đi bộ. Nửa đêm canh ba thời kỳ hắn chạm người khác trước cửa ca hát. Ồn ào đến người khác không được an bình. Khoái Trường Thuận căm giận nói, có phải hay không điên? Rồi nga, Võ Thiếu Xuân nghe đến đó, tiếp câu miệng, chính là điên rồi. Khoái Trường Thuận dùng sức gật đầu, oán hận ứng một câu, chỉ là như thế này, cũng không thể nói hắn điên rồi. Hắn dù sao cũng là trưởng bối, các ngươi thôn lại luôn luôn đoàn kết, đại gia mặt ngoài đều thối lui nhường một bước, nhẫn một chút liền đi qua. Triệu Phúc Sinh cười nói, nàng lời này tức khắc như lửa cháy đổ thêm dầu. Khoái Trường Thuận một chút liền nhịn không nổi, thậm chí đã quên Triệu Phúc Sinh thân phận, bất mãn nói, đại nhân ngươi nói lời này như thế nào cùng ta ra một cái ngữ khí. Ta nhẫn hắn thật lâu, có thể nhẫn ta không đành lòng sao? Hắn càng nói càng phiền não, trên mặt quải ra vẻ giận, đại nhân ngươi là người xứ khác. Có điều không biết, ngươi nghe ta nói một chuyện, ngươi liền biết này Khoái Ngũ có bao nhiêu chán ghét. Triệu Phúc Sinh mặc không lên tiếng kích hắn. Nửa ngày, chính là vì nghe hắn nói ra bí ẩn, lúc này thuận thế gật đầu. Ngươi nói, năm kia thời điểm, ta tam thúc hai vợ chồng xảo đi lên, tam thẩm tử nói là bị đánh một đốn, nháo muốn mang hài tử tìm ta ra phân xử, hỏi qua nguyên nhân sau. Phát hiện là Khoái Ngũ hống khoái lão tam nhi tử về nhà trộm tam thẩm tử dệt vài thước vải vóc. Đây là tam thẩm tử dệt tới chuẩn bị nộp thuế. Bị hắn cầm đi đương thay đổi hai ly uống rượu. Khoái tam phu thê đánh đến vỡ đầu chảy máu. Khoái lão ngũ bị tìm được khi lại say đến hô hô ngủ nhiều. Ta ra làm người đem hắn đánh thức. Hắn nằm mà không dậy nổi. Nhìn thấy ca tẩu đánh nhau, nửa điểm nhi đều không có trột ra, thậm chí còn hắc hắc cười xem náo nhiệt. Ngươi nói người như vậy có ghê tởm hay không? Là thật sự ghê tởm. Phạm Vô Cứu nói, nếu là ta, ta liền cho hắn hai nắm tay, đem hắn mũi đánh gãy, ta cũng muốn đánh hắn. Khoái Trường Thuận ánh mắt sáng lên, làm như thấy được tri âm. Nhưng hắn ngay sau đó lộ ra đen đủi thần sắc. Lúc ấy nháo thật sự hung. Khoái tam thúc vợ chồng đánh thật sự hung. Tam thẩm tử lại khóc lại nháo. Còn đánh hài tử. Ta ra nói hai câu công đạo lời nói. Thật vất vả đêm này hai phu thê khuyên hảo. Nhìn thấy khoái lão ngũ. Liền khuyên hắn hai câu. Làm hắn ăn phận thủ mình. Không cần nháo sự. Hào hào cùng ngũ thúc nương sinh hoạt, Khoái Trường Thuận này vài câu tùy ý phun tào oán giận chung. Triệu Phúc Sinh nghe ra không ít tin tức, hắn chán ghét Khoái Ngũ, nhưng hắn đối với nhân cùng người tư thông mà bị Trầm Hà Trang tứ nương tử cũng không giống như. Phản cảm, từ đối hai người bất đồng xưng hô, liền có thể nhìn ra manh mối, lúc sau đâu? Triệu Phúc Sinh hỏi lại. Ta ra không nói lời này còn hảo. Vừa nói lời này nhưng tính chọc tổ ong vò vẽ. Khoái Trường Thuận tức giận nói. Này cẩu đồ vật Khoái Ngũ nhảy dựng lên chỉa vào ta ra cái mũi mắng. Nói chính là hắn cái yêu tinh hại người. Lúc trước giới thiệu ta ngũ thúc nương cho hắn. Không có hảo tâm. Hại chết hắn cha mẹ. Này một phen lời nói đối với Khoái Lục Thúc tới nói phá lệ chu tâm. Khoái Cử. Minh Chi Tử trừ bỏ là khoái ngũ trong lòng đau xót ở ngoài, đồng thời cũng là khoái lục thúc phu thê trong lòng kết, trước Triệu Phúc Sinh cùng khoái lục thúc nói chuyện với nhau liền có thể nhìn ra được tới. Sự tình đã qua đi 8-9 năm thời gian, này hai phu thê vẫn luôn không có tiêu tan chuyện này, đặc biệt là theo Trang Tứ Nương Tử cùng người Tư Thông, trong thôn nhân đem nàng xử tử xuất hiện quỷ án sau. Hai phu thê càng là hối hận không thôi, Triệu Phúc Sinh có thể tưởng tượng được đến lúc ấy khoái lục thúc bị khoái ngũ chỉ vào cái mũi mắng khi cảnh tượng. Này thôn lão nhất định lại thẹn, lại tức còn thực tự trách, đã chịu khiêu khích quyền uy. Cùng với năm đó hảo tâm làm chuyện xấu quyết định, trở thành đè ở khoái lục thúc trong lòng một cái gông xiềng. Tấu chương xong, hết chương.